Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, Tu Hú chiếm tổ chim khẽ chành lang không rộng lắm, không thể cùng đi qua. Trịnh Tuấn Anh hơi sững sờ. Chỉnh vạt áo lại ngay ngắn mở miệng. Cô, Thẩm, tôi tới khám bệnh cho Hạnh. Nguyên, Trịnh Tuấn Anh là bạn chí cốt của Phó Thắng Nam, có người nói, một người đàn. Ông có đặt bạn trong lòng hay không, bạn? Chỉ cần nhìn thái độ của anh em bên cạnh, anh ta đối với bạn là sẽ biết. Không cần xem thái độ, chỉ cần nghe. Xưng hô đã hiểu, dường như Thẩm Xuân. Hình tôi mãi mãi chỉ có thể được gọi là cô Thẩm, xưng hô lễ phép lại xa lạ cố nào. Người không thể đào sâu suy nghĩ quá nhiều, nếu không trong lòng sẽ sinh phiền muộn. Tôi mỉm cười nhường đường cho anh ta, mở miệng nói. Ừ, vào đi, có đôi khi tôi thật sự rất hâm mộ Lâm Hạnh Nguyên. Cô ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là có thể nhận được sự dịu dàng mà tôi bỏ ra nửa đời cố gắng cũng không chiếm được. Trở về phòng ngủ, tôi tìm một bộ quần áo mà Phó Thắng Nam chưa từng mặc, cầm ra khỏi phòng ngủ, mang tới phòng khách. Trịnh Tuấn Anh khám bệnh cho Lâm Hạnh Nguyên rất nhanh, đo nhiệt độ cơ thể, kê thuốc hạ sốt rồi chuẩn bị rời khỏi. Anh ta xuống lầu thấy tôi đứng ở phòng khách thì cười xa cách. Cũng muộn rồi, cô Thầm còn chưa ngủ sao? Ừ, lát nữa sẽ ngủ. Tôi đưa quần áo trong tay cho anh ta, nói. Quần áo của anh ướt rồi, bên ngoài vẫn còn mưa, thay quần áo sạch sẽ rồi đi, để tránh cảm lạnh. Có lẽ là không ngờ tôi sẽ đưa quần áo cho anh ta ngẩn người trên gương. Mặt anh Tuấn hơi tươi cười nói. Không cần, đâu, cơ thể tôi khỏe mạnh, không sao cả. Tôi cầm quần áo đặt vào trong tay anh ta, mở miệng nói. Bộ đồ này Phó Thắng Nam chưa từng mặc, vẫn còn mát thân. Hình cũng hai người cũng tương đương nhau, anh cứ mặc đi. Nói xong, tôi lên lầu chờ về phòng ngủ. Tôi không tốt bụng như vậy, năm đó. Lúc bà ngoại nằm viện, Trịnh Tuấn Anh là bác sĩ chính, anh ta là một bác sĩ nổi tiếng quốc tế, nếu không có nhà họ Phó, anh ta không thể nào đồng ý phẫu thuật cho bà ngoại của tôi. Bộ quần áo đó xem như báo án. Hôm sau, buổi sáng sau một đêm mưa tầm tạ, ánh mặt trời mang theo mùi bùn đất, tôi đã quen dậy sớm. Lúc rửa mặt xong xuống lầu, Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh Nguyên đều đang ở trong phòng bếp. Trên người Phó Thắng Nam đeo tạp dề, dáng người rong ròng cao đứng cạnh bếp chiên trứng, hơi thở lạnh lùng cay nghiệt trên người tản đi, lộ ra chút mùi khói. Đôi mắt đen sáng trong của Lâm Hạnh Nguyên luôn đảo quanh người anh, dường như vừa qua cơn sốt cao. Trên gương mặt xinh đẹp tỉnh xảo còn đỏ bừng, đáng yêu lại khiến người ta mê muội. Anh Thắng Nam, trứng chiên em muốn cháy một chút. Vừa nói chuyện, Lâm Hạnh Nguyên vừa đút một quả dâu vào miệng Phó Thắng Nam, tiếp tục nói. Nhưng cũng không thể quá cháy, nếu không sẽ bị đắng. Phó Thắng Nam nhai dâu, đôi mắt đen nhìn cô ta một cái, mặc dù không nói lời nào nhưng chỉ một cái liếc mắt đã chứa đựng đủ yêu thương. Tuấn Nam mỹ nữ, trai tài gái sắc, bọn họ thật sự rất xứng đôi. Khung cảnh như vậy, tương tác vừa ấm áp vừa lãng mạn như vậy, rất ngọt ngào, bọn họ rất xứng đôi, đúng không? Sau lưng truyền đến giọng nói, tôi sững sờ quay lại thấy là Trịnh Tuấn Anh. Tôi thật sự quên mất, đêm qua mưa rất lớn, Lâm Hạnh Nguyên lại phát sốt, đương nhiên Phó Thắng Nam sẽ không để anh ta về. Chào buổi sáng, tôi mở miệng cong môi cười, ánh mắt rơi lên bộ quần áo trên người anh ta. Đó là bộ quần áo tôi đưa cho anh ta tối qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý tới ánh mắt của tôi, anh ta nhướng mày cười. Quần áo rất vừa, cảm ơn cô. Tôi lắc đầu, không cần. Bộ quần áo này là tôi mua cho Phó Thắng Nam, nhưng anh chưa bao giờ đụng vào. Có lẽ là nghe thấy động tĩnh, Lâm Hạnh Nguyên kêu lên với chúng tôi. Chị, Thẩm, anh Tuấn Anh, hai người, anh Thắng Nam đang chiên trứng, tới đây ăn chung đi. Giọng điệu này nghiễm nhiên là tỏ ra như bà chủ nhà. Tôi cười nhạt, không cần, hôm qua tôi mua chút bánh mì và sữa bò đặt trong tủ lạnh, cơ thể cô vừa khỏe, uống nhiều một chút. Dù sao nơi này cũng là chỗ tôi đã ở 2 năm, trên sổ đỏ có tên của tôi và Phó Thắng Nam, dù tôi có mềm yếu hơn nữa cũng không muốn để người ta Tu Hú chiếm tổ chim khách trương.